Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, tốt nhất gia thú. Thiệu Huyền nhìn chúng chỗ này, đồng dạng ở vào hai điều con sông giao hội nơi, như vậy có thể lợi cho đi thuyền lui tới. Thiệu Huyền ở họa đồ bố cục thời điểm, còn cố ý ở cuộn gia thú trên vẽ ra kiến tạo bến tàu địa phương. Không có đi xa nhiệm vụ, không có luân phiên trực, cũng không có đi săn người, thì bị điều đi Thiệu Huyền sở định xuống mảnh đất kia. Bắt đầu kiến tạo, ở bộ lạc người trong tâm khảm, khoanh đất nhiệm vụ thứ nhất, chính là đem thuộc về chính mình địa phương vây lại, nhường ngoại nhân biết này một mảnh đất là bọn họ. Cho nên, mấy ngày này, mỗi ngày đều sẽ thấy một ít viêm giác các chiến sĩ dùng thô thô tính dẻo 10 phần dây đằng, trói một đống lớn nhỏ không đồng nhất cục đá khiêng ở trên vai hoặc là cõng trên lưng. Hướng tân vòng trong đất vận, đào bới cục đá đều là ở phụ cận trên núi. Chung quanh đây núi không đại, nhưng cũng còn tính thường gặp, như cũ không thuộc về bất kỳ một cái bộ lạc. Chỉ là thường thường có thể nhìn thấy một ít ánh mắt cảnh giác bộ lạc khác người ẩn núp ở trong bụi cây, bọn họ nhìn chăm chú lui tới viêm giác người. Những thứ kia bộ lạc khác người không dám đối viêm giác người ra tay. Cho dù ai nhìn thấy ung dung khiêng đá nhiều như vậy còn có thể nói đùa người, đều sẽ trước kiêng kỵ ba phân. Cùng đừng nói bọn họ mỗi lần nhìn thấy viêm giác người còn không phải một hai cái. Càng cẩn thận, người tò mò nhất định là có. Những thứ kia sống ở không biết cái nào góc nhỏ bộ lạc nhỏ, có lẽ rất không nổi bật, nhưng bọn họ nhất định là có chính bọn hắn bản lãnh, chính mình cách sống, nếu không không cách nào sinh tồn. Thiệu Huyền cũng sẽ không đi không để ý đi xem thường những thứ kia bộ lạc. Ở biết được phụ cận có một ít không biết bộ lạc nào người ở trong bóng tối rình rập lúc sau, Thiệu Huyền nhường người chuẩn bị một ít tấm bảng gỗ, sau đó dùng thực vật mài thành thuốc màu, ở trên tấm bảng gỗ viết chữ, trên tấm bảng gỗ viết xuống lời nói. Nói cho gần đây ra tới kiếm ăn bộ lạc người ba sự kiện. Đệ nhất, chỗ này chúng ta viêm giác muốn. Đệ nhị, chúng ta viêm giác dự tính đem nơi này xây thành một cái khu giao dịch. Tên là Viêm Hà Khu Giao Dịch. Khu giao dịch ở mùa đông chính thức đến trước sẽ mở ra một lần. Bộ lạc nào nghĩ muốn giao dịch, có thể tới xem một chút. Đệ tam, chúng ta viêm giác có lượng lớn ưu chất gia thú. Dã thú hung thú đều có. Nghĩ nghĩ, Thiệu Huyền ở cuối cùng lại tăng thêm một câu. Công bình giao dịch, không lừa già dối trẻ. Viết xong lúc sau, Thiệu Huyền đem tấm bảng gỗ giao cho vận cục đá chiến sĩ. Ở trên đường tìm địa phương cắm, vận cục đá chiến sĩ nhìn nhìn, cũng minh bạch Thiệu Huyền ý tứ. Không nói nhiều, nhặt lên tấm ván liền bước nhanh rời khỏi. Bọn họ còn muốn đi vận cục đá. Viêm giác người khí lực đại, vận cục đá hiệu suất cũng cao. Thiệu Huyền đem nơi này vòng ra tới mới 2 ngày, vòng ngoài tường vây đã xây một nửa. Thiệu Huyền nói mùa đông trước nơi này liền có thể mở ra, cũng không phải là nói bậy bạ, mà là tính toán qua. Thiệu Huyền cũng nhường người cho Ngạc bộ lạc cùng Mưa bộ lạc, Bộc bộ lạc, còn có dọc theo Viêm Hà khu vực, giai đoạn hiện tại biết bộ lạc, đều đưa đi tin tức. Nói cho bọn họ Viêm Hà khu giao dịch sự tình. Mưa bộ lạc đã bắt đầu mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị khởi chuyện giao dịch. Bọn họ vốn đã ở dự trữ, tính toán ở mùa đông trước cùng viêm giác đổi ít đồ vật. Bây giờ biết được Viêm Hà khu giao dịch sự tình, hứng thú càng mãnh liệt. Viêm giác người thích đồ vật, Mưa bộ lạc người chưa chắc thích. Nếu là chỉ cùng viêm giác người giao dịch, bọn họ chưa chắc có thể trao đổi đến chính mình cần. Bây giờ, Viêm Hà khu giao dịch xuất hiện, có thể sẽ cho bọn họ càng nhiều tuyển chọn. Tự nhiên đều dồn hết sức bận việc. Trong bộ lạc một ít nhàn đi xuống thợ thủ công nhóm, ở đóng thuyền bên kia kết thúc lúc sau, cũng tới trợ giúp. Lão Khắc cũng qua tới. Hắn hành động bất tiện, nhưng mài giũa thạch khí đồ gỗ phương diện cũng không tệ lắm. Kiến tạo nhà mà nói có thể giúp một tay. Nếu như Caesar ở, sẽ chở Lão Khác, cùng những chiến sĩ khác cùng nhau đi thuyền vượt qua Viêm Hà tới bên này. Bận xong rồi lại trở về. Nếu là Caesar đi săn, cha cha sẽ mang lão khắc qua tới. Liền thuyền cũng không cần ngồi. Viêm Giác thợ thủ công nhóm ở đóng thuyền hoàn tất lúc sau cũng không nghỉ ngơi. Chủ động thỉnh cầu tới trợ giúp. Bọn họ thích sáng tạo. Càng huống chi, Viêm Hà khu giao dịch đối Viêm Giác mà nói là chuyện tốt. Bọn họ tình nguyện như vậy bận rộn. Đi xa đội ngũ đã rời khỏi. Ở đội ngũ trước khi đi, Thiệu Huyền đã đem Viêm Hà khu giao dịch đất xác định xong. Cho nên, ở đội ngũ rời khỏi trước, hắn từng đối đi xa người nói qua. Nếu là đi đất liền khu giao dịch, nói cho chỗ đó người. Tốt nhất gia thú, liền ở Viêm Hà khu giao dịch. Lời này sai lầm rồi sao? Không sai a, tuyệt đối không sai. Viêm Giác người dám quang minh chính đại kêu lên như vậy một câu. Chúng ta chính là có tốt nhất gia thú. Cũng là nói sự thật. Đồng thời, Thiệu Huyền còn nhường đi xa các chiến sĩ nói cho những thứ kia đất liền giao dịch bộ lạc khác đi. Xa đội ngũ, mùa đông thời điểm gia thú tương đối quý. Nếu như muốn dùng đồng dạng đồ vật đổi lấy càng nhiều gia thú. Liền ở những mùa khác thời điểm, đến Viêm Hà khu giao dịch tới trao đổi. Đi qua hai cái mùa đông, khí hậu dị thường, tự nhiên không cần gia thú. Nhưng bây giờ thiên địa tai biến đi qua, khí hậu sẽ khôi phục lại nguyên lai dáng vẻ. Có lẽ sẽ có cái khác biến hóa, nhưng tuyệt đối sẽ không lập tức lặp lại đi qua kia hai năm tình huống. Trên đại lục rất nhiều địa phương, mùa đông khẳng định sẽ đổ tuyết, thậm chí có thể sẽ càng lạnh. Nếu không, di chuyển bầy chim không đến nỗi chỉ bay về hướng này. Mà không phải là chiều những địa phương khác. Năm nay đối gia thú nhu cầu lượng khẳng định sẽ tăng mạnh. Mà qua đi kia chàng tai nạn, nhường rất nhiều bộ lạc tổn thất thảm trọng. Chưa chắc có thể được đầy đủ gia thú giữ ấm. Cho dù có, chăn nuôi thú gia thú, làm sao có thể so với hung thú gia thú. Cũng có người dùng lông thú, lông chim, rơm dạ các loại đồ vật đảm nhiệm bổ túc vật. Dùng vải bố làm thành đơn sơ áo khoác, nhưng luận giữ ấm, tuyệt đối không có da lông tới thuận tiện, bền chắc, đặc biệt là hung thú da lông, là rất nhiều người đều vô cùng thích. Đi xa đội ngũ mang đi ra ngoài gia thú, khẳng định sẽ bán xong, nhưng còn chỗ đó người, có hay không sẽ chạy tới Viêm Hà khu giao dịch đổi gia thú. Vậy thì không thể xác định. Thiệu Huyền cũng không có ý định lập tức liền nhường Viêm Hà khu giao dịch làm đến mọi người đều biết, đây không phải là một cái ngắn thời gian liền có thể hoàn thành chuyện. Cần càng dài đằng đẵng quá trình, có lẽ đem tân đồng khí lấy ra sẽ hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Nhưng giai đoạn hiện tại, đem nó lấy ra cũng không sáng suốt. Viêm Giác chính mình nội bộ đều cung không đủ cầu, làm sao có thể cầm đi ra giao dịch. Bất quá, cái này khu giao dịch xuất hiện, khẳng định sẽ hấp dẫn tới càng nhiều Viêm Hà thượng hạ lưu bộ lạc người. Như vậy Thiệu Huyền không cần chính mình đi thuyền, có thể có được càng nhiều Viêm Hà thượng hạ lưu tin tức. Có người mới có giao lưu mới có tin tức lưu thông. Viêm Giác làm, bất quá là cung cấp một cái giao lưu nơi mà thôi. Dĩ nhiên, khẳng định sẽ có một ít ý đồ bất chính người qua tới. Muốn cướp đoạt hoặc là ăn trộm. Đối với như vậy người, Viêm Giác cho tới bây giờ cũng chỉ có một cái thái độ. Giết, liền tính là tính tình thân thiện bộ lạc, cũng sẽ không đối trộm cắp, cướp đoạt chính mình tài vật người hạ thủ lưu tình. Thiệu Huyền đối chiếu cuộn gia thú trên vẽ ra đồ, cho xây dựng thợ thủ công nhóm nói tỉ mỉ một phen. Xác định bọn họ nghe hiểu lúc sau, liền đi hạ một cái địa phương. Mà vận chuyển cục đá đội ngũ, đã mang theo Thiệu Huyền viết xong tấm ván rời khỏi khu giao dịch. Đi tạc sơn chi địa, bọn họ ở trong rừng cây hành tẩu. Hai ngày này lui tới vận chuyển cục đá, đã đi ra một cái lối nhỏ. Trên đường mòn cây đều bị chém tới. Trên đường trở ngại cũng bị trừ. Mặt đất thảo đều đã bị đạp thành bùn cỏ. Liền cắm nơi này đi. Lang Giác đem khiêng tấm ván hướng tiểu đạo bên cạnh một cắm. Nhanh chóng quét mắt cách đó không xa rừng cây. Sau đó cùng những người khác cùng nhau rời khỏi. Ở bọn họ rời khỏi sau không lâu, mấy cái bóng người cẩn thận dè dặt dựa gần. Bọn họ nhếch nhác dơ bẩn, chỉ khoác một ít qua loa đan bện cỏ mây. đi hai bước liền dừng lại nghe một chút, xác nhận xung quanh không có những người khác, mới tiếp tục dựa gần. Bọn họ đi tới vừa mới cắm ở nơi này tấm ván trước. Đi đầu người nọ cau mày nhìn nhìn trên tấm ván chữ. Sắc mặt mang khổ, tựa hồ nhận rõ trên tấm ván chữ đối hắn mà nói khá khó khăn. Tuy nói mảnh đại lục này thượng quả thật có thông dụng văn tự cùng ngôn ngữ, nhưng cũng không phải là mỗi một bộ lạc tỷ lệ biết chữ đều rất cao. Đi đầu người nọ thật vất vả đem trên tấm ván chữ nhận xong, liền huyên thuyên liến thoáng theo phía sau người giải thích một phen. Mấy người làm thành vòng, ghé vào cùng nhau thương thảo thời điểm, còn có cá nhân đứng ở vòng ngoài cẩn thận theo dõi bốn phía. Chờ thương nghị hoàn tất, đi đầu người nọ đi tới tấm ván trước, ôm tấm ván cắn răng đem tấm ván dùng sức đi lên rút ra. Rút ra lúc sau, mấy người liền giống như là phía sau có hung thú ở đuổi tựa như giải chân chạy. Vì vậy, chờ Lang Giác khiêng cục đá qua tới thời điểm, liền nhìn thấy hắn cắm tấm bảng gỗ địa phương, chỉ lưu lại một cái hố. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, cuối tháng phiêu muốn thanh thương. Đại gia chú ý tra xét chính mình phiếu kẹp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.